Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1209, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Cổ Trần Lan tràn sát ý, hắn hoàn toàn chết tâm với việc khống chế thần ma và những cường giả khác, kỳ thật cũng không thể trách Cổ Trần chuyện này, trong tay Cổ Trần không có nội tình cường đại nên mới muốn khống chế thần ma làm át chủ bài cho tộc mình. Chỉ tiếc ý nghĩ tuy tốt nhưng hiện thực lại tàn khốc, còn thiếu chút trở thành đại họa, nó khiến Cổ Trần hiểu ra triệt để, muốn khống chế cường giả đặc biệt là thần ma căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ. Sự việc lần này đã tát tỉnh hắn, nội tình là phải dựa vào bản thân tích lũy từng chút một chứ không được đi đường tắt. Tạm thời không cần trở về, còn thần ma kia, lần sau gặp lại chớ trách ta. Cổ Trần lẩm bẩm, trong mắt hắn lan tràn sát ý khiến Mỹ Đỗ Toa cũng nhịn không được cảm thấy tim lạnh buốt, nàng âm thầm mặc niệm thay cho tôn thần ma đó. T, lúc này, thần ma đang bỏ chạy trong hư vô đột nhiên dùng mình một cái, nó dừng lại, ngạc nhiên nhìn chung quanh, biểu tình bối rối khó hiểu. Anh Linh Bất Hủ, sao chỗ đó lại có một tôn Anh Linh Bất Hủ tồn tại chứ? Rốt cuộc là ai? Thần ma giống giận, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn khiến người hoảng sợ. Cánh thịt sau lưng nó chấn động, xé nát hư vô, sau đó biến mất chẳng còn tăm hơi. Có lẽ việc ta hiểu thấu Thương Thiên Tế Đàn đã khiến phong ấn bị lơi lỏng. Cổ Trần lật tay lại, ký hiệu quỷ dị dày đặc lấp lóe, y hệt ký hiệu phía trên Thương Thiên Tế Đàn. Hắn lạnh lùng thu tay lại, tất cả ký hiệu chìm vào bên trong thân thể, mà Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh lại chấn động không thôi. Nàng kinh ngạc nhìn Cổ Trần, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không ngờ đám ký hiệu trên tay Cổ Trần lại chính là ký hiệu phía trên Thương Thiên Tế Đàn. Chẳng lẽ hắn đã hiểu thấu đáo bí mật của Thương Thiên Tế Đàn? Mỹ Đỗ Toa hốt hoảng, quả thật không dám tin. Đi dò xét tình huống Long tộc trước. Cổ Trần phất tay tán đi ảnh trong gương, nói xong bước ra một bước, người đã xuyên qua nước biển trùng điệp hướng về Long tộc nơi thâm hải. Phía sau, Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú vào bóng lưng Cổ Trần, nàng cũng bước ra một bước, bóng người nhoáng một cái đi tới bên cạnh hắn, hai người từng bước biến mất vào trong thâm hải. Thâm hải, trong một nơi bí ẩn, hàng loạt giao long kết bè kết đội vây quanh một chỗ. Mấy con giao long này, con nào con nấy đều cực kỳ to lớn, con nhỏ nhất cũng dài đến 100 mét, con lớn nhất dài hơn ngàn mét, chúng nằm ngang dưới đáy biển, tỏa ra long uy khủng bố. Mà cả đám giao long đều đang thành thật gục xuống một nơi phía dưới đáy biển, giống như đang sợ hãi thứ gì. Phía trước đám giao long là một đám người nửa rồng nửa người, chúng đứng trước một tế đàn cực lớn, trên tế đàn khắc họa hàng loạt chân long, phải được 10.000 con như thế đang dương nanh múa vuốt, sống động y thật. Chuẩn bị thế nào rồi? Cầm đầu đám nửa rồng nửa người này là một nam tử có sừng rồng màu tím trên đầu, hắn mặt không đổi sắc hỏi một câu như thế. Một lão giả thân mặc long bào màu đen, sừng rồng trên đầu đen nhánh đứng bên cạnh nam tử nọ lập tức lên tiếng. Long Hoàng, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đây là một hắc long, một tôn cường giả của long tộc khí thức khủng bố. Nhưng lão lại cực kỳ cung kính với nam tử sừng tím kia, vì người đó chính là Long Hoàng của long tộc. Long Hoàng lạnh lùng nhìn tế đàn trước mắt, giữa mày hắn có một nghịch lân màu vàng, lóe lên một luồng thần quang. Hắn mở miệng nói, gocchuyenaudio.com. Bản Hoàng đã đợi ngày này 800 năm, chỉ vì nghênh đón được Thiên Long cấm kỵ trở về mà phải hao phí vô số tâm lực, rốt cục sắp thực hiện được. Đã mang tế phẩm đến chưa? Long Hoàng lạnh lùng hỏi. Một long nhân mặt long bào màu vàng ở bên trái khom người nói. Hồi bẩm Long Hoàng, tế phẩm đã chuẩn bị tốt, có thánh tử thánh nữ của ngũ hành linh tộc, có phong tộc lôi tộc quang ám hai tộc, mỗi tộc một vị thần tử. Tất cả đã được bí mật bắt mang đến. Long Hoàng nghe xong khẽ vuốt cằm, hỏi. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là vị nhân thần hỗn huyết kia, nàng mới là mấu chốt nhất. Tất cả long tộc nghe xong lập tức cúi đầu xuống, trong đó, Hắc Long lão giả tiến lên một bước nhỏ giọng nói bên tai Long Hoàng. Long Hoàng, vị nhân thần hỗn huyết kia là bắt từ Nam Man chi địa về, phải chết không ít tộc nhân mới thành công, mà tộc nhân của nàng cũng đang truy tìm tung tích nàng khắp nơi. Hắc Long lão giả nói đến đây, có vẻ hơi chần chờ cách trương.